không muốn vũ nhục bản tự đã qua đời phương trượng. Đại thiện tự tăng nhân vừa nghe liền giận. Thiếu Nhạc phái người cũng nhao nhao tỏ vẻ bất mãn, Thiếu Nhạc Thất Thật một trong Trương Chấn Ác giận dữ nói, Thẩm Hương Hương, ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Thẩm Hương Hương nói, việc này thiên chân vạn xác. Ta như nói dối, trời tru đất diệt. Nếu không tin, ngươi hỏi một chút Vương Thiên Long, hắn có dám ngay trước mặt của mọi người phát thề. Nga, Ngụy Đông Tường cũng là cảm kích người, chỉ tiếc lúc ấy chưa kịp ban Ngụy Công Công đem Trần Căng tiếp tục đi lên. Không biết Ngụy Công Công phải chăng cảm thấy tiếc nuối. Ngươi chứa máu phun nhân. Ngụy Đông Tường tay niết Lan Hoa chỉ, sắc nhọn giọng âm thanh cũng không nhỏ. Thẩm Hương Hương cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Huyền Thiên đạo nhân cùng Không Minh thiền sư là đại càn triều đình giết chết. Ngươi hỏi một chút Vương Thiên Long có dám hay không phát thề làm sáng tỏ. Thiếu Nhạc phái cùng đại thiện tự người nghe xong đều biến sắc, Trương Chấn Ác nhìn về phía Vương Thiên Long, nói, không biết Kiền Hoàng bệ hạ phải chăng cần phải phát thề làm sáng tỏ một chút. Vương Thiên Long nộ nói, ngươi đang nói cái gì? Bọn hắn đây rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, nàng nói ngươi cũng tin. Này! Đại thiện tự cùng Thiếu Nhạc phái người vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, liền lại đem đầu mâu nhắm ngay Thẩm Hương Hương bọn người. Chương 145, hỗn chiến nhất thời, song phương lại bắt đầu mắng chiến. Vương Hồng Vũ bọn người tại ngôn ngữ phía trên hết sức vũ nhục, Khung Quốc bên này cũng nghiêm túc, theo các góc độ đến cười nhạo đối phương. Vương Thiên Long lông mày nhíu một cái. Hắn nhìn chầm chầm cái kia người mặc tím bầm phượng bào thân ảnh, hai tay bóp quyền, tính toán ra tay vạch trần mặt của nàng Sa, nhìn nàng một cái đến tột cùng là ai. Đúng lúc này, một cái hoàng cung long vệ tiểu chạy qua, đưa cho Vương Thiên Long nhất trương tự đầu. Vương Thiên Long tiếp nhận vừa nhìn, chỉ thấy phía trên viết, Phong Giao không ở Bán Nguyệt Quan, Kiếm Thánh đã bị nàng giết chết, Ngạo Kiếm Sơn Trang đã bị diệt môn, còn có, cẩn thận Thích Quý Phi. Hắn sau khi xem xong cả người chấn động, một lòng không được hướng xuống trụy. Hai mắt trừng thật to, thiếu chút nữa ngất. Phong Giao đi chặn giết Bạch Gió Tây, hắn là có thể nghĩ đến, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Gió Tây sẽ chết được nhanh như vậy, Chiếu Lý nói, hai cái thiên vị cường giả ở giữa quyết đấu. Tính là trong này nhất phương không địch lại, cũng có cơ hội rất lớn chạy trốn, bị giết xác suất cực thấp. Nhưng mà Bạch Gió Tây vẫn là chết rồi. Hắn này vừa chết, ý vị đại càn nhất phương thực lực thẳng tắp ngã xuống, hắn tương đương bị người khác chém gãy một cánh tay. Nhất nghĩ đến đây, Vương Thiên Long cắn răng nói, giết cho ta, giết chết những cái này đàn bà thúi. Đang nói rơi xuống, hắn phi thân thẳng lên, triều diêu ấu vi rất nhanh đánh tới. Hắn muốn nhìn cái này giả trang Phong Giao người là ai. Hắn muốn đem Bán Nguyệt Quan Khôn Quốc cao thủ toàn bộ tru diệt, chỉ có như thế mới có thể cân bằng kiền triều cùng Khôn Quốc thực lực, bằng không đợi Phong Giao chạy về, lại tăng thêm ngũ tiên giáo cao thủ, hắn lại khó có thể tiếp tục thủ thắng. Thậm chí có khả năng tan tác. Sát! Diệt các nàng! Tiên sát hậu giang! Vương Thiên Long hạ lệnh sau đó, Vương Hồng Vũ, Ngụy Đông Tường bọn người cũng lập tức ra tay, tăng thêm đại thiện tự cùng Thiếu Nhạc phái cao thủ, còn có phần đông hoàng cung đại nội cao thủ. Nhao nhao gầm rú phi thân lên tường cao, triều Khôn Quốc nhất phương người đánh tới. Gặp đại càng người công đến, Diêu Ấu Vi bọn người cũng biết không tốt, lập tức nghênh chiến. Ngao, một tiếng rồng ngâm vang lên, một đầu màu vàng giao long hư ảnh theo Vương Thiên Long thủ thượng bay ra. Triều Thẩm Hương Hương mặt phát giết đi qua. Thẩm Hương Hương thân hình bay ngược, hai tay hợp lại, nhất vần trăng sáng hiện ra đến, đẩy về phía trước, nghênh đón. Oành, một tiếng nổ vang. Minh Nguyệt thoát phá, Vương Thiên Long giao long hư ảnh lại còn chưa tiêu tán. Mang theo một cổ cường đại dư uy, cuốn lên một trận khí lãng, đầu rồng tiếp tục đánh về phía Thẩm Hương Hương, Thẩm Hương Hương quá sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, trên mặt khăn che mặt bị đánh văng ra, trên đầu tím bầm mũ phượng cũng rớt xuống. Lộ ra nàng xinh đẹp tuyệt trần tráng. Diêu Ấu Vi nũng nịu rên rỉ một tiếng, đứng vững thân hình, một tay che ngực, mới vừa rồi đối phương một kích này. Nàng dĩ nhiên bị thương. Diêu Ấu Vi, nguyên lai là ngươi. Diệp Hồng Y chết rồi, ngươi quay đầu liền đầu nhập vào Khôn Quốc. Vương Thiên Long nộ trừng mắt trước mắt nữ nhân, hắn bị đối phương lừa ròng rã ba ngày, cho ta nhận lấy cái chết. Hắn sải bước đi về phía trước, mang theo vô có thể ngăn cản khí thế, chấm dứt đối với bi áp chế trụ Diêu Ấu Vi. Đây là nội công cảnh giới thượng mang đến chênh lệch, căn bản cũng không tại một tầng thứ phía trên. Hừ, Vương Thiên Long, ngươi tên súc sinh này, có dám hay không cùng cô nãi nãi ta đấu hơn mấy chiêu? Một cái màu vàng nhạt thân ảnh rất nhanh lượt đến. Chắn tại Diêu Ấu Vi trước người, chính là Lê Tuệ Ngữ. Liên tiếp mấy đạo thân ảnh lượt đến, Cố Dẫn Chương, Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi trước sau xuất hiện, cùng Lê Tuệ Ngữ đứng chung một chỗ, bốn người khí thế điệp thêm, cùng Vương Thiên Long tạo thành giằng co. Đàn bà thúi, lại đến vài cái thì như thế nào, ta làm theo toàn bộ giết chết. Vương Thiên Long thân hình thoát một cái, một phân thành hai, hai phần vì tứ, hóa ra tứ đạo thân ảnh, mỗi đạo thân ảnh các sử dụng Long Thần Công. Đánh ra một đầu màu vàng giao long hư ảnh, trung đùi đắc ý đánh về phía Cố Dẫn Chương tứ nữ. Xem kiếm. Cố Dẫn Chương lấy Thượng Thiện Nhược Thủy tâm pháp thúc dục bàn long 18 kiếm, trường kiếm trong tay bắn nhanh ra một đạo hắc bạch nhị sắc hình rồng kiếm khí. Bắn thẳng đến đối phương đi qua, tại trong nửa đường cùng Vương Thiên Long màu vàng giao long hư ảnh va chạm tại cùng một chỗ, hai tướng tiêu tán ở vô hình. Cùng nhất thời, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi cũng đều lấy riêng phần mình kiếm pháp đem Vương Thiên Long giao long hư ảnh đánh nát. Hóa giải đối phương chiêu thức. Vương Thiên Long thấy vậy, lập tức vô cùng khiếp sợ. Này bốn người tuy rằng võ công không kém, lại cũng chỉ là tiên thiên cao thủ, chẳng sợ bốn người hợp lực, lại làm sao có khả năng chống đỡ được hắn một cái thiên vị cường giả. Hắn biết chính mình lấy Thái Cực Vô Lượng, thân hình phân hóa, phân thân công lực đánh gãy chụp, nhưng là cũng không tới tùy tiện một cái tiên thiên cao thủ đều có thể tiếp được tình cảnh. Đối với lần này, chỉ có Cố Dẫn Chương bọn người lòng biết rõ. Vừa đến các nàng bây giờ tu luyện chính là Vô Vi Đạo Cúng, tâm pháp, có thể biến mất đối phương chiêu thức một nửa uy lực. Thứ hai, các nàng cùng Tề Phi thường xuyên giao hoang, mỗi lần giao hoang, Tề Phi chân khí trong cơ thể đều có khả năng tại trong bất tri bất giác chảy vào các nàng bên trong thân thể. Tăng lên công lực của các nàng. Các nàng có thể nói là luyện công nhẹ nhàng nhất người rồi, tại khôn quốc thời điểm cơ hồ không có hết sức đi luyện ưu khuyết điểm, nhưng tiến cảnh thần tốc. Có thể nói, các nàng thực lực hôm nay, tính là không sánh được Tề Phi Hòa Phong gặp tình. Tại tiên thiên cảnh cũng là khó gặp địch thủ, tại một chọi một dưới tình huống, cho dù là Ngụy Đông Tường, yêu đêm này cấp một sổ cao thủ, cũng không nhất định có thể ổn thắng các nàng. Bốn người hợp lực tăng thêm sự kinh khủng, đủ để so sánh Tề Phi Hòa Phong gặp tình hai người hợp lực. Chẳng sợ đối đầu thiên vị cường giả, cũng có sức đánh một trận, ít nhất bám trụ một chốc là không thành vấn đề. Lại đến. Vương Thiên Long hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa xông đến. Song phương đấu mấy chiêu, Vương Thiên Long rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Hắn luyện qua Vô Vi Đạo Cúng nửa phần sau, đối với nửa phần trên nội công tâm pháp thực mẫn cảm. Nhận thấy Cố Dẫn Chương bọn người kỳ dị chân khí sau đó, hắn lập tức động dung nói, các ngươi cũng luyện qua Vô Vi Đạo Cuốn. Nửa phần trên tại các ngươi trên tay. Là thì như thế nào? Lê Tuệ Ngữ cười lạnh một tiếng. Ta muốn bắt sống ngươi. Vương Thiên Long hét lớn một tiếng, toàn lực triều các nàng phát khởi thế công. Hắn phải đem nàng nhóm bắt sống sau đó. Nghiêm Hình ép hỏi, đem Vô Vi Đạo Cuốn nửa phần trên hỏi ra đến. Như vậy hắn liền người mang hoàn chỉnh Vô Vi Đạo Cúng, thực lực có thể tiến hơn một bước. Tại Cố Dẫn Chương tứ nữ chặn Vương Thiên Long đồng thời. Người còn lại cũng triền đấu tại cùng một chỗ, tại tường cao phía trên tạo thành một hồi đại lăn lộn chiến, không ngừng có người bị đánh ngã xuống đất, có trực tiếp ngã xuống tường cao, rơi đầu rơi máu chảy. Diêu Ấu Vi đỡ được Vương Hồng Vũ. Diêu Ấu Vi thực lực so Vương Hồng Vũ cao hơn ra một đường. Chính là nhất thời muốn đánh thắng hắn nhưng cũng cực nan, hai người tại trong tràng rất nhanh giao thủ, ngay lập tức ở giữa chính là hơn 10 chiêu đi qua. Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương liên thủ. Cùng Ngụy Đông Tường chiến tại cùng một chỗ, đấu cái lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Lãnh Thư Tuyết, Lý Ngọc Giao, Tả Mị Hồng cùng Diệp Thụy Vân tứ nữ thân là tiên thiên cao thủ, miễn cưỡng chặn Thiếu Nhạc phái Thiếu Nhạc Thất Thật, nhất thời đổ cũng không trở thành bị thua. Đại càng bên này lại còn sót lại Đại Thiện Tự Tăng Nhân, Tứ Đại Kim Cương cùng 18 vị La Hán, Tứ Đại Kim Cương chính là tiên thiên cao thủ, 18 vị La Hán có thể kết thành trận thế, thêm lên cũng tương đương với vài cái tiên thiên cao thủ. Nhất thời không người có thể ngăn, Đầu tiên tao ương đúng là theo Bắc Tỉnh thành điều thủ quân tướng sĩ, tại đây một chút tăng nhân trước mặt không chịu nổi một kích, không ngừng có người ngã xuống đất bỏ mình. Ngoài ra, Đại Càn Hoàng cung 3.000 đại nội cao thủ cũng như lang như hổ. Phát sát mà đến, Bách Hoa cung cùng Thính Vũ lâu cao thủ hợp lực chống đỡ chắn, nhưng cũng tại kế tiếp bại lui. Ngay tại Khôn Quốc nhất phương tràn ngập nguy cơ thời điểm, nhất đạo thân ảnh theo chân trời rất nhanh lượt đến, nhưng còn chưa tới. Liền có Lam Nguyệt cùng mặt trời đỏ từ trước đến nay nhân thân thượng bay ra, giống như xe luân bình thường lăn lộn, giống như đạn pháo bình thường rơi xuống, trực tiếp dừng ở Đại Càn đại nội cao thủ đàn bên trong, nhưng thấy một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Đám người vừa nhìn, chỉ thấy người tới thân mặc áo đen, tư thái mạn diệu, kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp ở đây người cái nào không biết, rõ ràng là Khôn Quốc nữ đế Phong Giao. Đại Càn trong hoàng cung cao thủ sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau. Kỷ Thu quân nhân cơ hội hô, đại gia đừng hoảng hốt, nữ đế bệ hạ trở về. Phong Giao nhìn hiện trường đại hỗn chiến, ám nói một tiếng may mắn, nhìn qua vừa đánh lên đến không lâu, tổn thất còn không tính quá lớn, chết phần lớn đều là Bắc Tỉnh thành thủ quân tướng sĩ. Nếu là trễ trở về một chút, hậu quả kham ưu. Vương Thiên Long, ngươi dám giết ta người. Phong Giao phi thân rơi tại tường cao phía trên, trực tiếp sử dụng Nhật Nguyệt thần công, triều Vương Thiên Long công tới. Vương Thiên Long nhìn thấy Phong Giao tuy rằng tinh thần mỏi mệt, công lực cũng không có đánh gãy chực, không khỏi thầm mắng một tiếng, bạch gió tây vô năng, chết cũng không thể đối với Phong Giao tạo thành trọng thương, nếu không hắn vẫn có phần thắng, nhưng bây giờ thập phần phiền toái. Hắn nhưng không biết, bạch gió tây tại Hòa Phong bên trong giao trước khi đại chiến, cũng đã bị Tề Phi bọn người tiêu hao không ít chân khí, cũng không phải là thực lực của hắn quá yếu. Vương Thiên Long nào dám chậm trễ, tránh né Cố Dẫn Chương bọn người, thi triển tất cả vốn liếng, Hòa Phong giao đấu tại cùng một chỗ. Cố Dẫn Chương tứ nữ thấy thế, lập tức triều đại thiện tự tăng nhân công tới, tứ đại kim cương cùng 18 vị La Hán hợp lực, mới miễn cưỡng cùng các nàng bất phân thắng bại. Nhất thời, Khôn Quốc nhất phương lập tức áp lực giảm nhiều. Thính Vũ lâu cùng Bách Hoa cung cao thủ phối hợp theo Bắc Tỉnh thành điều đến tướng sĩ, cùng Đại Càn Hoàng cung cao thủ chiến tại cùng một chỗ, thời khắc đều có nhân bị giết ngã xuống đất, hiện trường một mảnh thảm thiết. Phong Giao, ngươi dám gạt ta? Vương Thiên Long vô cùng phẫn nộ. Lừa đúng là ngươi con chó này. Phong Giao cười lạnh liên tục. Hai người đều sử xuất riêng phần mình bản lĩnh xuất chúng, đánh cho khó có thể phân chia tách rời. Vương Thiên Long thực lực và Bạch Gió Tây cũng là không kém bao nhiêu. Theo lý thuyết không phải là Phong Giao đối thủ, chính là Phong Giao qua lại đi tới đi lui, lại cùng Bạch Gió Tây đại chiến một hồi, tiêu hao đại lượng chân khí, thực lực đánh cái chiết khấu, cho nên nhất thời cũng bắt không được hắn. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh theo quan khẩu hướng đến, trực tiếp phi thân lên tường cao, không nói một lời đánh về phía Đại Càn cao thủ, hai tay ấn. Các hữu hai bàn tay tâm hiện ra nhất vần trăng sáng, có thất lớn nhỏ, tại thôi động bên trong lăn ra ngoài. Nơi đi qua, trực tiếp xuyên qua thân thể địch nhân, bất luận là kim giáp long vệ, ngân giáp cấm vệ vẫn là thiết giáp thủ vệ, nhao nhao tại trong tiếng kêu thảm ngã xuống đất bỏ mình. Ngụy Đông Tường gặp người tới người mặc y phục dạ hành. Tư thái mạn diệu, nhìn thập phần nhìn quen mắt, lại sử dụng Minh Nguyệt Phi Hoàng, thực mau liền hồi tưởng. Người này đúng là chính mình ở kinh thành đuổi bắt Tề Phi thời điểm cái nào ra tay giúp Tề Phi người. Vương Thiên Long gặp Khôn Quốc nhất phương lại có cao thủ trợ trận. Không khỏi trong lòng bồn chồn, ám nói một tiếng không tốt. Lúc này, Phong Giao âm thanh truyền khắp toàn trường, Vũ Tiên giáo nhân Mã Thượng liền muốn tới, đại gia đừng sợ. Cùng bọn hắn quyết vừa chết chiến. Vương Thiên Long nhất nghe, càng thêm tâm chìm đáy cốc. Ám nói một tiếng xong rồi. Một khi Phương Hoa Tiên mang người vội vàng đến, lại tăng thêm Tề Phi Hòa Phong gặp tình, hắn bên này càng là khó có thể chống đỡ, lúc này nếu không phải đi, hôm nay chỉ sợ muốn đem mệnh chôn vùi tại nơi này. Lập tức, Vương Thiên Long quyết định thật nhanh, hạ lệnh, toàn bộ mọi người, tùy ta rút đi, tấn công Khôn Quốc chi việc sau khi trở về bàn bạc kỹ hơn. Hắn lần này lệnh, đại càng cao thủ nhao nhao rút đi, mấy ngàn đại nội cao thủ cũng lập tức lui lại. Nhảy xuống tường cao, không chút nào làm dừng lại. Quả nhiên, ai cũng đem tài sản của mình tính mạng nhìn xem cực kỳ trọng yếu. Phong Giao mắt thấy Vương Thiên Long rút đi, nàng cũng không đuổi theo, chính là đứng ở trên tường cao, đồng thời ngăn trở người còn lại đuổi theo đuổi. Trong miệng nói, đừng đuổi theo. Kỷ Thu Quân nói, chúng ta bây giờ nắm vững thắng lợi. Phong Giao lắc lắc đầu, Bạch Gió Tây đã chết, đại càng rốt cuộc không đủ gây sợ, ta muốn bằng tiểu đại giới phá hủy cái này vương triều. Tất cả mọi người đứng ở nàng bên cạnh cùng phía sau. Nhìn đại càng nhất phương người thủy triều vậy rút đi, một đám giống như chó nhà có tang, liên doanh trướng đồ vật cũng không cần, căn bản không lên bất kỳ cái gì dừng lại. Cố Dẫn Chương quét một vòng, phát hiện phía trước cái kia bỗng nhiên xuất hiện mạn diệu cô gái áo đen đã không thấy. Ở phía trước hướng đến Khôn Quốc bán đạo phía trên, Tề Phi, Phong Gặp Tình, Phương Hoa Tiên, Nói U Nhược, cùng với Ngũ Tiên giáo người, chính đi tại trên đường. Đến bán đạo thời điểm một cái chim bồ câu trắng theo bên trong bầu trời rơi xuống. Phương Hoa Tiên gỡ xuống phía trên tự đầu, tinh tế xem xét. Phương tỷ tỷ, phía trên viết cái gì? Tề Phi tò mò nói. Phương Hoa Tiên cũng không trả lời, chính là cười nói, chúng ta như trước đi đường núi, không đi quan đạo. Nói xong, lĩnh lấy đám người rời đi quan đạo, lên núi, dọc theo sơn thượng đường nhỏ đi qua. Con đường này cũng là thông hướng Ngũ Tiên Sơn, cũng không thể thắng đến Bán Nguyệt Quan. Suốt quãng đường, Tề Phi đều tại suy nghĩ một vài vấn đề. Phong Giao vì sao bỗng nhiên xuất hiện ở Phong Châu, trải qua Phong Gặp Tình nhắc nhở, hắn mới hiểu được, nguyên lai Phương Hoa Tiên sở dĩ đáp ứng hắn đến chặn lại Bạch Gió Tây, là cùng Phong Giao thương nghị qua, các nàng là mượn dùng Tề Phi tính toán nhỏ nhặt. Thừa dịp Bạch Gió Tây cùng Vương Thiên Long phân đạo mà đi tốt cơ hội, thiết kế Bạch Gió Tây, chỉ có hắn một người mơ màng không rõ. Còn có Phong Giao đang cùng Bạch Gió Tây đại chiến thời điểm sở nhắc tới về Kim Ô Đao cùng Bàn Long kiếm lai lịch vấn đề. Trong truyền thuyết dị thú Kim Ô cùng Giao Long, hắn đối với Bàn Long kiếm có nhận thức mới, mỗi lần vuốt ve thanh thần binh này, hình như cũng có thể cảm giác được nó tâm nhảy. Mặt khác chính là Nói U Nhược đã nói, tu luyện qua Minh Nguyệt Phi Hoàng, người không thể sinh con, chỉ có thể sinh nữ nhi. Nghĩ vậy, hắn không khỏi sửng sốt, chạy đến phía trước gọi lại Nói U Nhược, nói, nhị di nương, ta về sau không thể sinh con sao? Lời kia vừa thốt ra, đám người cùng một chỗ sửng sốt. Nói U Nhược, Phương Hoa Tiên, Phong Gặp Tình bọn người ngốc nhìn hắn. Phong Gặp Tình quét hắn liếc nhìn một cái, ngươi một cái nam sinh cái gì con? Ngươi không biết nữ người mới có thể mang thai sao? Ai nha, ta không phải là ý tứ này. Ta là nói. Tề Phi liền vội vàng giải thích. Phương Hoa Tiên bọn người nghe cảm thấy buồn cười, lại nhịn không được vì hắn bi ai một chút. Nói U Nhược cười nhạt nói, tiểu gia hỏa, mẹ ngươi không có nói ngươi, tu luyện Minh Nguyệt Phi Hoàng sẽ cải biến thể chất của con người sao? Tề Phi nói, không có. Phong Gặp Tình nũng nịu nhẹ nói, sinh nam sinh nữ có gì khác biệt, thì sao, ngươi có vẻ không hài lòng. Không. Ta chính là hỏi một chút. Đối với về sau chỉ có thể sinh nữ nhi chuyện này, Tề Phi ngược lại thật không có ý kiến gì. Chỉ cảm thấy có chút tò mò thôi. Hạ thu chi giao thời tiết, hoa trên núi sớm héo tàn, có không ít cây thượng đều treo quả dại, ngây ngô mềm mại, còn chưa thành thục. Đi đi, Tề Phi hòa Phong Gặp Tình trước sau cảm ứng được chân núi quan đạo có nhóm lớn người trải qua. Liền vội vàng làm đám người dừng lại đến, trốn tại trên núi. Xuyên qua cỏ cây khe hở hướng đến chân núi quan đạo nhìn xung quanh. Không bao lâu, đám người liền nhìn thấy theo phía trên quan đạo đi đến nhiều đội nhân mã, một đám khí tức bưu hãn. Đúng là đại càng triều đình người. Tề Phi đám người ở tiến đến đại càng lộ phía trên cũng đã gặp qua bọn hắn, hiện tại lại gặp được, bất quá cùng lần trước có chút không giống. Cùng lần trước Hổ Lang Chi Sư so sánh với, lần này đại càng triều đình nhân mã hiển nhiên tổn thất không ít người. Mặc dù lớn bộ phận cao thủ đều còn tại, nhưng 3.000 đại nội cao thủ lại chỉ còn lại có một nửa nhân trái phải, hơn nữa có không ít nhân đánh tơi bời, có vẻ thập phần chật vật. Xe ngựa xe luân lăn lộn âm thanh tại đạo phía trên truyền ra. Ngựa chạy vội, nhân mã rong ruổi, cuốn lên đại lượng bụi mù, rất lâu mới đi xa. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Tề Phi bọn người mới tiếp tục đi tới. Phong Giao làm người ta cấp Phương Hoa Tiên tin tức truyền đến. Nói đại càng triều đình người lui đi. Muốn đám người lúc trở lại tránh đi bọn hắn. Để tránh động thủ đến chịu thiệt, dù sao đối phương cao thủ phần đông, còn có Vương Thiên Long cái này thiên vị cường giả tại.

Vương Hồng Vũ làm người ta đem Bạch Gió Tây thi thể dẫn theo đi xuống. Sau đó đi lên trước, đối với Vương Thiên Long nói, Phụ Hoàng, chúng ta đều không phải là đánh không lại Khôn Quốc, hoàn toàn là lên phong giao làm, không thể tưởng được nàng lấy thế thân mê hoặc chúng ta, vụng trộm chạy tới chặn giết Kiếm Thánh. Ai, sớm biết rằng nên đang xuất phát, Kiếm Thánh cố ý muốn đi chiêu nạp Vũ Lâm nhân sĩ, mới Khôn Quốc cơ hội, điều này cũng trách hắn. Vương Thiên Long vẫy tay ngăn lại hắn nói tiếp, hắn nhìn quanh đám người liếc nhìn một cái, nói. Bây giờ Kiếm Thánh bị giết, thiên hạ tứ đại tông sư không một may mắn còn tồn tại. Ta tuy rằng không sợ phong giao, nhưng không có mười chân nắm chắc đánh bại nàng. Bây giờ trừ bỏ Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện Tự ở ngoài, chúng ta còn cần lại mời chào một số cao thủ. Ngụy Đông Tường nói, bệ hạ, đã nhiều ngày Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện Tự cao thủ hình như có lời oán thán. Bọn hắn không biết theo bên trong thế nào nghe đến tin tức, đã bắt đầu hoài nghi Huyền Thiên Đạo Nhân cùng Không Minh Thiền Sư chi chết rồi. Đều tỏ vẻ phải đi về một lần nữa điều tra, không biết việc này nên như thế nào xử lý. Tạm thời ổn định bọn hắn, như đương thật không vững vàng, còn chưa tính. Vương Thiên Long trong lòng biết Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái người tuy rằng thành thật. Cũng không ngu xuẩn. Tại Bán Nguyệt Quan thời điểm Thẩm Hương Hương làm hắn phát thề làm sáng tỏ thời điểm bọn hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi, chỉ là không có chứng cớ, tăng thêm hắn long uy còn tại, không tốt vạch mặt đến chất vấn. Chính là giấy không thể gói được lửa, chuyện này bọn hắn sớm muộn là sẽ biết chân tướng, trước đó, có thể lợi dụng bọn hắn bao lâu, liền lợi dụng bao lâu, tốt nhất bọn hắn đang cùng Khôn Quốc cao thủ giao thủ quá trình trung toàn bộ chết hết, thì phải là kết cục tốt nhất. Ngụy Đông Tường nói, theo ý ta, Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái người rất khó bị chúng ta lợi dụng quá lâu, chúng ta còn cần càng nhiều cao thủ gia nhập. Vương Hồng Vũ cau mày nói, đoạn trước thời gian ta đã đi các nơi thỉnh qua. Đại bộ phận võ lâm thế gia cùng môn phái cao thủ đều tại giả bộ bệnh, không muốn dính vào càng khôn hai nước chi tranh, lại tăng thêm mấy năm này chúng ta quốc khố tiêu hao thực nghiêm trọng, đã không có bao nhiêu ngân lượng đến thỉnh người. Vương Thiên Long vỗ vỗ trán. Nói, có ít nhất tam vị cao thủ là có thể mời được. Thiên Sơn phái Tuyết Sơn Thần Ni là Uyển Như sư phụ, nàng không thể ngồi thị mặc kệ, còn có Mị Ảnh phái Sen Hồng Mổ Mổ, Tả Mị Hồng bị nắm. Nàng như thế nào cũng nên rời núi A. Mặt khác chính là núi xanh thẳm am làm âm sư thái. Vương Hồng Vũ nói, làm âm sư thái hình như rất có tính tình, ta mấy lần đi tìm nàng đều bị đuổi ra ngoài, xác thực không tốt lắm thỉnh. Vương Thiên Long cười lạnh nói, năm đó nàng ở kinh thành giết người, ta ngoại lệ không có truy cứu, nếu như nàng không đến, liền đừng trách ta trở mặt. Hồng Vũ, ngươi nói với nàng, chỉ cần nàng lần này giúp ta lui địch, năm đó sự tình xóa bỏ. Nếu không, Vương Hồng Vũ vừa nghe lập tức liền tinh thần, tốt, ta lập tức liền đi mời các nàng. Nói xong liền bước nhanh đi ra đại điện. Bất luận là Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên Mổ Mổ vẫn là làm âm sư thái, đều là do thế 10 đại cao thủ nhân vật. Tông sư một phái, có các nàng gia nhập, đại càn triều đình thực lực khẳng định tăng nhiều. Vương Thiên Long gọi ra nhất ngụm trọc khí, vừa nhìn về phía Ngụy Đông Tường, thấy hắn không chút nào rời đi ý tứ, lông mày nhíu một cái, nói, Ngụy công công. Ngươi còn có chuyện gì sao? Ngụy Đông Tường cúi đầu nói, bệ hạ, bây giờ Kiếm Thánh bị giết. Đánh bại Khôn Quốc thật sự không dễ. Này đều do lão thần thực lực thấp, ban không lên bận rộn. Vương Thiên Long hai mắt chợt lóe, nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngụy Đông Tường đầu thấp hơn, năm đó bệ hạ từng nói, sẽ đem Long Thần Công ban cho lão thần tu luyện. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, bệ hạ đã tu thành Vô Vi Đạo Cúng, Thượng Võ Công, nếu là lão thần có thể tu thành Long Thần Công. Nghĩ đến không đến mức tha bệ hạ chân sau. Cái gì, ta đáp ứng quá cho ngươi tu luyện Long Thần Công, có việc này. Vương Thiên Long nhất mặt nghi hoặc biểu cảm, ta như thế nào không nhớ rõ. Ngụy Đông Tường sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Vương Thiên Long đạo, bất quá ngươi nói cũng là tại lý, chỉ tiếc Long Thần Công chính là ta Long gia độc môn tuyệt học, căn cứ tổ huấn, không thể ngoại truyện, một khi làm gian tà tiểu nhân học, làm hại nhất phương. Vậy tất cả đều tính tại ta Long gia trên đầu. Như vậy cũng được sao? Gặp Ngụy Đông Tường không nói một lời, Vương Thiên Long tiếp tục nói, Lão Ngụy A, ta biết ngươi mấy năm nay trung thành và tận tâm, hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững, mặc kệ ngươi muốn cái gì cái dạng gì phú chân cuộc sống. Ta đều có thể cho ngươi cung cấp, còn có khả năng làm hoàng thất cho ngươi chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, chúng ta chính là người một nhà, ngươi không cần đang có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Ngụy Đông Tường sắc mặt hơi hơi dịu đi. Ngồi dậy gương mặt kích động nói, bệ hạ, có bệ hạ những lời này, lão nô máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Vương Thiên Long đi lên trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đi thôi. Vâng. Ngụy Đông Tường chậm rãi lui về phía sau tới ngoài điện. Sau đó xoay người hướng phía trước mặt đi đến. Tại xoay người khoảnh khắc, Ngụy Đông Tường sắc mặt mạnh mẽ trở nên một mảnh xanh mét, hai mắt cắt bắn ra một đạo sắc bén hàn mang. Vương Thiên Long nhìn theo Ngụy Đông Tường rời đi, sau đó kêu đến một cái cung nữ. Hỏi, Thích Quý Phi có thể tại cung nội? Người này cung nữ cúi đầu nói, bẩm bệ hạ, Quý Phi nương nương luôn luôn tại cung bên trong, bệ hạ hiện tại muốn đi qua sao? A, đi qua nhìn nhìn. Vương Thiên Long, chấn chấn long bào, hướng về sau cung đi đến. Bắc Tỉnh Thành. Tề Phi tại phủ thành chủ đợi mấy ngày, dựa theo dự đoán thời gian, hôm nay hẳn là phong giao xuất quan thời gian. Tề Phi sớm liền triệu tỉnh thất đi đến, tính toán đi cứng rắn đón gió giao. Đi đến bán đạo phía trên. Lại nhìn thấy nói U Nhược Hoành ở trước mặt hắn, một phen kéo giữ hắn, trực tiếp đem hắn dẫn vào trong phòng. Làm sao nha, nhị di nương? Tề Phi gặp nói U Nhược thần thần bí bí bộ dạng, tò mò nói. Nói U Nhược, khụ một tiếng. Quay lưng lại tử, thản nhiên nói, Tề Phi, ta cần phải ngươi giúp ta cái tiểu bận rộn, bàn long kiếm mang có hay không? Dẫn theo. Tề Phi vỗ vỗ lưng bảo kiếm. Xoay người sang. Nói U Nhược nói. Nha. Tề Phi theo lời xoay người. Chỉ nghe mặt sau truyền đến rất thưa thớt âm thanh. Tề Phi trong lòng tò mò, cũng không dám trộm nhìn. Sợ nói U Nhược cấp sắc mặt hắn nhìn. Rất nhanh, nói U Nhược âm thanh lại lần nữa vang lên, có thể quay lại. Tề Phi xoay người một chớp mắt, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không khỏi một trận ngốc vọng. Chỉ thấy nói U Nhược nửa người trên như cũ là màu đen lụa mỏng phủ thân, nửa người dưới lại cởi sạch sành xanh, một đôi tuyết trắng chân ngọc trơn bóng như ngọc, đùi bên trong tam giác khu vực lại bọc lấy một bộ màu bạc đai trinh tiết. Không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, trả lại tiểu khóa, bên trong thần bí hang tối căn bản nhìn không thấy. Nói U Nhược quát khẽ, đừng xem, nhanh dùng bàn long kiếm đem này thứ đồ hư chặt đứt. Nga, nha. Tề Phi lập tức động thủ. Khanh một tiếng, bàn long kiếm từ phía sau lưng ra khỏi vỏ, chỉ thấy hàng quang chợt lóe, đinh một tiếng, kiếm phong lướt qua, nói U Nhược trong quần vẫn thạch đai trinh tiết tứ phân ngũ liệt. Trực tiếp theo nàng trên người rơi xuống, cuối cùng lộ ra bên trong thần bí hang tối. Lấy Tề Phi bây giờ công lực, kiếm pháp, lại tăng thêm bàn long kiếm sắc bén, muốn chém đoạn cỏn con này đai trinh tiết tự nhiên dễ như trở bàn tay, hơn nữa ra sức cao diệu, chút xíu không kém, không chút nào thương tổn được nói U Nhược làn da. Bộ lông, lấy nói U Nhược kiến thức, cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Tề Phi đem thần binh vào vỏ, khẩn cấp không chờ được liền muốn đi thưởng thức nói U Nhược thần bí hang tối, nhìn một cái, chỉ thấy nàng hạ thân bộ phận sinh dục một mảnh phấn nộn. Phình phình thịt bao tựa như một cái nở hoa bánh bao lớn, hòa phong giao bộ phận sinh dục 10 phần tương tự, chính là thiếu hai miếng mép thịt thôi, đang muốn cẩn thận nhìn thời điểm nói U Nhược đã rất nhanh nắm lên quần áo che khuất hạ thân. Liền cũng không nhìn thấy nữa. Không cho phép loạn nhìn, đi ra ngoài. Nói U Nhược nga mi co lại. Nhẹ giọng quát. Nhị di nương, để ta nhìn liếc nhìn một cái, liền liếc nhìn một cái. Tề Phi giống như phát hiện tân đại lục giống như, hai mắt sáng lên xông lên phía trước. Nói U Nhược một cước đá, chính trung bụng của hắn, trong miệng nói, đi ra ngoài. Tề Phi tai a một tiếng, thân thể quay cuồng đến ngoài cửa, ngẩng đầu thời điểm cửa phòng đã bị mỹ nhân di nương cấp đóng lại. Tề Phi lưu luyến không rời rời đi. Nghĩ lại nghĩ đến phong giao muốn xuất quan, tâm tình lại tốt đẹp, bước nhanh triều tỉnh thất đi đến. Đến cửa tỉnh thất miệng, liền nhìn thấy Diêu Ấu Vi Hòa Phong gặp tình đã tại đó bên trong chờ, Tề Phi vội vàng lên phía trước. Không lâu sau, cửa tỉnh thất theo bên trong bị người khác mở ra, cả người hình mạng diệu tuyệt sắc nữ nhân theo bên trong chậm rãi mà ra, đúng là nữ đế phong giao. Nương! Tề Phi mắt sáng lên,

bây giờ thiên hạ đại loạn. Các ngươi có thể không đếm xỉa đến đó là tốt nhất, Bần Ni thật sự không muốn các ngươi dính vào việc này, đem tốt thời gian lãng phí tại ngươi tranh ta đoạt bên trong, thật sự không có lời. Hạ Ngọc Thư thầm nghĩ trong lòng, này xinh đẹp Ni cô tuy rằng tuổi tác không nhỏ. Đối ngoại nhân cũng có chút đề phòng, bất quá hàng năm đứng ở Thiên Sơn Phái, đối với đạo lý đối nhân xử thế cùng giang hồ hiểm ác hình như không có nhiều kinh nghiệm, này cũng là một chuyện tốt. Thần Ni thỉnh lên xe ngựa, ta đưa các ngươi đi kinh thành. Không cần. Tuyết Sơn Thần Ni kéo lấy Vương Uyển Như tay, nói, chúng ta xuất gia nhân thói quen đi bộ hành tẩu, các ngươi tự tiện a. Nói liền cùng Vương Uyển Như cùng một chỗ, nhấc chân đi tại quan đạo phía trên. Thần Ni, Thần Ni. Hạ Ngọc Thư liên tục khuyên bảo. Nhưng Tuyết Sơn Thần Ni như thế nào cũng không nguyện thụ hắn ưu việt. Một bên Vương Uyển Như gương mặt bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể nghe theo sư phụ an bài. Lập tức, Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như đi bộ triều kinh thành đi đến. Hạ Ngọc Thư đám người ở một bên đi theo, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng suốt quãng đường cũng là thuận lợi, ít ngày nữa liền tiến kinh thành. Vào kinh thành sau đó, song phương rất nhanh liền tách ra, Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như đi đến Hoàng Cung. Hạ Ngọc Thư tắc ở kinh thành khách sạn bên trong ở, trong miệng không ngừng tỏ vẻ, chỉ cần Tuyết Sơn Thần Ni cùng Vương Uyển Như có phân phó, hắn nhất định tùy thời cung cấp trợ giúp. Chương 148, thi thể không thấy, ta nhất nha sao sờ. Đụng đến mẹ vú sữa phía trước, ta nhị nha sao sờ, đụng đến tỷ tỷ huyệt một bên. Trên quan đạo, Tề Phi cưỡi một đỏ thẫm mã, trong miệng ngâm nga, thập bát mô, điệu hát dân gian, trong tay bóp một cây cẩu vĩ ba thảo, tại đó bên trong vung qua vung lại. Thật sự là nhìn không vừa mắt. Phong Gặp Tình cũng cưỡi ngựa đi ở một bên, thấy hắn như thế đáng đánh đòn, nhịn không được trong nháy mắt đánh ra nhất đạo chỉ phong. Tề Phi nghiêng người tránh đi, cười hắc hắc, ách, đánh không được. Cẩn thận nương tấu ngươi. Phong Gặp Tình báo cho biết một phen bên cạnh xe ngựa. Tề Phi thoáng thu liễm một chút. Xe ngựa, trừ bỏ Phong Giao ở ngoài, còn có nói U Nhược cùng Diêu Ấu Vi, chính tại bên trong thương thảo chuyện quan trọng. Lúc này đây hành động. Chủ yếu là đi Đại Càn Kinh Thành, trực đảo Hoàng Long, đem Vương Thị Giang Sơn phủ định, làm Khôn Quốc chân chính thống nhất thiên hạ. Lần hành động này, Khôn Quốc có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Trừ bỏ Phong Giao, nói U Nhược cùng Diêu Ấu Vi ở ngoài. Còn có Khôn Quốc Hoàng Cung đại nội thủ lĩnh vòng ngón tay dịu dàng Bách Luyện Thép, cùng với Khôn Quốc Võ Lâm Tam đại lãnh tụ địa phương Hoa Tiên, Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương, cùng với Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Mỹ Nhi. Còn có chính là thế hệ tuổi trẻ Tề Phi, Phong Gặp Tình, Diệp Thụy Vân, Lý Ngọc Giao, Lãnh Thư Tuyết cùng Tả Mị Hồng. Người người đều là cao thủ, không một là kẻ yếu. Phương Hoa Tiên bọn người thậm chí liền riêng phần mình thủ hạ đều không có mang lên. Chỉ làm cho các nàng bảo vệ cho môn phái, duy trì Khôn Quốc trật tự. Bởi vì lần này xuất hành, là cao thủ chân chính quyết đấu, võ công không tới tiên thiên cảnh, nhân số nhiều hơn nữa cũng vô ích, bất quá là tăng thêm thương vong. Một chiếc xe ngựa, hơn 10 thất thất ngựa, tốc độ khá mau, hôm kia theo Bắc tỉnh thành xuất phát, hơn một ngày thời gian, liền đã qua hai giới sơn. Tiến vào Thanh Châu cảnh nội. Lúc này, Cố Dẫn Chương liếc nhìn Viễn Sơn Mi Đại, bỗng nhiên nói. Nơi này cách điểm Thương Sơn không xa, nghĩ nghĩ đã có rất lâu chưa từng trở về nhìn một chút, hôm nay trùng hợp trải qua, ta muốn trở về tế bái một chút phong phu. Ngọc Giao, Phi Nhi. Ta tại. Lý Ngọc Giao cùng Tề Phi liền vội vàng dục ngựa tiến lên. Cố Dẫn Chương nói, hai người các ngươi tùy ta cùng một chỗ trở về nhìn nhìn. Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao tự nhiên không có dị nghị, vì thế Hòa Phong Giao hồi báo một phen, đại gia thương lượng xong rồi, Tề Phi ba người hồi điểm Thương Sơn một chuyến. Phong Giao đám người ở Thanh Châu Thành dừng lại mấy ngày, đến lúc đó lại hội hợp. Một ngày về sau, Tề Phi, Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao trở lại điểm Thương Sơn. Lúc này đã nhập thu rồi, sơn thượng so chân núi càng thêm mát lạnh. Cũng may ba ngày ánh nắng mặt trời sung chân, vẫy được sơn môn một mảnh vàng óng ánh, ấm áp. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Tề Phi, Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao ba người nói ra hương nến cùng cống phẩm, đi đến phía sau núi. Hướng về Lý Lăng Vân mộ phần tế bái một phen. Cố Dẫn Chương hướng về bia mộ, không biết tại nhỏ tiếng tố nói gì đó, Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao tại bên cạnh có chút nhàm chán. Lý Ngọc Giao bẻ bên cạnh cỏ cây, sau đó ném tại trên mặt đất. Vỗ vỗ tay, một tay cắm vào eo. Tề Phi ngâm nga tiểu khúc, thỉnh thoảng nhìn nhìn xung quanh cỏ cây, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dừng ở mộ phần bao phía trên, cau mày sờ sờ cằm, trong miệng nói, kỳ quái, kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Lý Ngọc Giao cầm lấy một cây héo rũ cẩu vĩ ba thảo, tại hắn khuôn mặt qua lại hoa động. Tề Phi chính là ngơ ngác nói, sư muội, ngươi không biết là này mộ phần có chút kỳ quái sao? Có cái gì kỳ quái đó à? Lý Ngọc Giao quét mộ phần liếc nhìn một cái. Không nhìn ra đầu mối gì. Tề Phi nói, sư phụ đã chết 2-3 năm rồi, bao trùm này mộ phần đất đã là cái thứ ba lâu lắm rồi à? Đúng rồi. Lý Ngọc Giao gật gật đầu. Tề Phi nói, nhưng là ngươi nhìn này mộ phần cũng chưa dài bao nhiêu cỏ dại. Giống như là 1-2 năm cái mã giống nhau. Lý Ngọc Giao vừa nghe, nhìn kỹ nhìn, phát hiện này mộ phần quả nhiên không giống là có 2-3 năm liền mộ phần, kinh ngạc nói, di, giống như là nha. Nương, ngươi mau nhìn, cố dẫn chương đi lên trước. Nghe được bọn hắn mà nói, nghĩ nghĩ, nói, 2-3 năm mộ phần, sao có thể đến cỡ nào tươi tốt cỏ cây, không muốn suy nghĩ lung tung. Tề Phi lắc đầu nói, không đúng nha, sư nương, ngươi nhìn này mộ phần đất có phải hay không so trước kia ít hơn rồi hả? Cố Dẫn Chương cẩn thận vừa nhìn, phát hiện quả đúng như này, ngạc nhiên nói, hay là có người đào ra quá, ai đến nơi này trộm mộ. Mấy người tư tiền tưởng hậu, quyết định đào ra đến nhìn nhìn, lúc trước mai táng Lý Lăng Vân thời điểm xác thực thả không ít vàng bạc ngọc khí đi vào. Nếu là bị nhân cấp lấy đi, hơi có chút đau lòng. Ba người đều là võ lâm cao thủ, cầm cái quốc cùng xẻng, rất nhanh liền đem mộ phần đào ra, bên trong là một bộ mộc chế quan tài, ba người mở ra quan tài vừa nhìn, không khỏi há hốc mồm. Chỉ thấy quan tài bên trong vàng bạc ngọc khí ngược lại không ít, chính là Lý Lăng Vân thi thể nhưng không thấy rồi. Theo lý thuyết, chôn 2-3 năm thi thể, tối đa cũng liền hư thối thôi, không có khả năng hóa thành bụi đất không thấy. Trước mắt Lý Lăng Vân xác chết lại biến mất không có dấu vết, một điểm bạch cốt đều không nhìn thấy. Xảy ra chuyện gì? Sư phụ thi thể đâu? Tề Phi sững sờ nói. Lúc này một trận gió núi thổi qua, Lý Ngọc Giao không khỏi cảm thấy cả người lạnh cả người. Đến gần rồi Cố Dẫn Chương, nắm lấy nàng tay ngọc nói, nương, ta có điểm sợ hãi. Thân là trưởng bối Cố Dẫn Chương lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút mau cốt tủng nhiên. Để tránh Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao liên tưởng đến U Minh quỷ thần phía trên đi. Nàng cưỡng ép giải thích, có lẽ là bị giả thú ngậm đi. Này giải thích thập phần không hợp lý, liền Cố Dẫn Chương cũng hiểu được không có khả năng. Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao hai mặt nhìn nhau, Lý Ngọc Giao nói, cha có phải hay không không chết? Hắn sống lại, sau đó trốn không ra. Không có khả năng. Cố Dẫn Chương quả quyết lắc đầu, cha ngươi không có khả năng sinh hoạt. Là ta tự tay mai táng hắn, trong này có lẽ có cái khác ẩn tình. Rốt cuộc là người nào, lấy cha ngươi phần mộ. Muốn thi thể của hắn làm cái gì? Kỳ quái. Ba người suy đoán một phen, cũng không nghĩ ra giải thích hợp lý, đành phải đem nắp quan tài đắp lên, đem đất điền trở về. Trở lại sơn môn sau đó, đã là chạng vạng tối, làm cơm, ăn xong. Sắc trời sơn màu đen, ba người cọ rửa một phen thân thể. Trở lại phòng ngủ nằm xuống, lẫn nhau ôm nhau, cảm nhận đối phương trên người nhiệt khí, này mới phát giác được an tâm không ít. Cố Dẫn Chương nói, hai người các ngươi đem ban ngày sự tình đều đã quên. Coi như không phát sinh quá. Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao đều ứng âm thanh, bất quá trong não vẫn là không nhịn được suy nghĩ lung tung. Lúc này Cố Dẫn Chương nằm ở vị trí giữa, Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao phân biệt nằm ở nàng hai bên. Ba người đều mặc quần áo ngủ. Tề Phi nghiêng người sang đến, nhìn thấy ngọn đèn chiếu rọi xuống Cố Dẫn Chương bộ ngực sữa nâng lên, theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, kia nở nang ngọc thể phá lệ mỹ diệu mê người. Tề Phi trong lòng rung động. Một tay dừng ở xinh đẹp sư nương một cái bộ ngực sữa, nắm lấy nàng viên thịt nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, Cố Dẫn Chương nhận được kích thích, ưng, một tiếng, bắt lại tay hắn, không cho hắn lộn xộn. Tề Phi đem tay kia thì rơi xuống. Một phen xốc lên Cố Dẫn Chương đồ ngủ, đem trước ngực nàng tuyết trắng viên thịt giải phóng đi ra, lại to lớn lại no đủ, sờ lên mềm mềm, giàu có mười chân co giãn, xúc cảm mỹ diệu cực kỳ. Cố Dẫn Chương hờn dỗi nói, không cho phép càn rỡ. Tề Phi thấy nàng cũng không có thật sinh khí, cười nói, sư nương, ngươi có vẻ so trước kia cũng có mị lực rồi. Nói liền được một tấc lại muốn tiến một thước, tại nàng tuyết ngấy thân thể qua lại âu yếm, lĩnh hội kia mềm mại nộn trượt xúc cảm. Cố Dẫn Chương năm đó được xưng thiên hạ đệ tam mỹ nhân, tính là đặt ở Khôn Quốc Đô là hiếm thấy tuyệt sắc, tại Đại Càn Vương Triều càng là trong một vạn không có một tú sắc mê người, mấy năm này được Tề Phi dễ chịu, lập tức đem nàng vốn có thục nữ khí tức đều nở rộ đi ra. Cho thấy nàng hơn 30 tuổi thục phụ phải có mị lực, quả nhiên là người gặp người thích. Tại Tề Phi sờ loạn phía dưới, không bao lâu, Cố Dẫn Chương ngọc thể liền trở nên một mảnh ấm áp, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sáng như tuyết đôi mắt ngập nước. Nhấp nhẹ phấn nhuận môi, thật dài lông mi hơi hơi rung động, trong miệng phát ra tiếng thở gấp, thỉnh thoảng trừng Tề Phi liếc nhìn một cái. Tề Phi quy đầu đội lên Cố Dẫn Chương một đầu chân ngọc phía trên, phát tán ra nóng rực khí tức. Hắn đã khẩn cấp không chờ được, xả rơi xinh đẹp sư nương quần áo ngủ, bên trong là một cái quần lót, này cái quần lót vừa nhìn cũng biết là tại Tao Nhã Phường mua, màu trắng mang theo viền ren hoa, vẫn là chạm rỗng thông khí. Căn bản không gói được bên trong mê người bộ phận sinh dục, đen nhánh lông mu phía dưới là một mảnh phấn nộn thành thục lỗ thịt, mặc dù chỉ là thông thường bào ngư lỗ thịt, này mê người trình độ không chút nào không thua gì danh khí. Rộng mở môi mật bên trong là đỏ tươi sắc khe thịt, đã dâm thủy róc rách. Này phiến lỗ thịt tuy rằng đã chơi đùa trăm ngàn lần, nhưng mỗi lần ngoạn đều có không giống với khoái cảm, Tề Phi hai mắt tỏa sáng tiến lên trước, cách trên chạm rỗng quần lót hôn lấy Cố Dẫn Chương mật huyệt. Càng nhiều dâm thủy phân bố đi ra, dâm mỹ khí tức bắt đầu tại gian phòng bên trong tràn ngập. A nha! Cố Dẫn Chương đột nhiên kinh hô một tiếng. Tề Phi còn cho rằng chính mình chạm đến âm vật của nàng rồi, ngẩng đầu vừa nhìn. Mới phát hiện một viên xinh đẹp tuyệt trần tráng chính tựa vào nàng to mọng trên ngực mặt, chính tại đó bên trong hút hút đầu vú nàng đâu. Thối sư huynh, phá hư sư huynh. Lý Ngọc Giao múc hút vài cái, ngẫu nhiên mắng Tề Phi vài câu. Tề Phi cũng không biết chính mình nơi nào đắc tội nàng. Hắn ngẩng đầu đến, cẩn cẩn thận thận đem Cố Dẫn Chương quần lót cởi xuống, sau đó nâng lấy côn thịt ngồi xổm tại Cố Dẫn Chương đùi bên trong, thân thể nghiêng về trước, to dài bị choáng côn thịt lập tức đội lên xinh đẹp sư nương phấn nộn môi mật phía trên. Dính vào không ít dâm dịch, trơn mượt, mông trầm xuống, thực dễ dàng đã đem côn thịt cắm vào cái kia hắn ra vào vô số lần mất hồn động thịt bên trong, ngay ngắn côn thịt lập tức bị bên trong âm đạo nếp nhăn thịt mềm sở bọc lại. Tề Phi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng. A. Ân. Tùy theo Tề Phi cắm vào, Cố Dẫn Chương rên rỉ tần suất nhanh hơn, yết hầu không ngừng phát ra từ hừ hừ tiếng thở gấp. Tề Phi đem Cố Dẫn Chương thon dài chân đẹp ôm ở trước ngực. Không được lay động hạ thân, đem côn thịt lần lượt xâm nhập xinh đẹp sư nương động thịt chỗ sâu, bụng đụng vào nàng hạ, thân thịt mềm phía trên, phát ra ba ba ba dòng vang, đại lượng dâm thủy tại trong địch mang ra phía ngoài. Hai người tính khí chỗ kết hợp ẩm ướt trượt một mảnh, dâm thủy đều chảy tới ga giường lên rồi. Sư muội, lưu một chút sữa cho ta. Tề Phi một bên địch một bên nói. Lý Ngọc Giao nũng nịu rên rỉ một tiếng, bỗng nhiên nhất kinh nhất xạ địa đạo, sư huynh, mau nhìn. Cha ta đến rồi. Cái gì? Tề Phi dọa nhảy dựng, liền vội vàng nhìn về phía bên ngoài. Lại nơi nào có nhân bóng dáng? Chính là quỷ ảnh cũng không thấy một cái. Lý Ngọc Giao thấy, khanh khách, cười không ngừng, nói, sư huynh, ngươi lá gan thật nhỏ. Ta Tề đại hiệp không sợ trời không sợ đất. Tề Phi trấn tĩnh nói. Nhưng mà dương vật của hắn lại bị Lý Ngọc Giao như vậy giật mình dọa cho mềm nhũng. Chính là. Tề Phi phát hiện Cố Dẫn Chương tiểu huyệt động thịt tại vừa rồi một chớp mắt, cư nhiên chặt chẽ không ít, bị nàng này chặt chẽ lỗ thịt kẹp lấy làm. Tề Phi côn thịt chớp mắt lại khôi phục độ cứng, tiếp tục điệp lên. Tề Phi buông xuống Cố Dẫn Chương chân ngọc. Thân thể nghiêng về trước, nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, một tay xoa nắng nàng một cái vú, trong miệng nói, sư nương, tính là sư phụ tại nơi này, ta cũng làm theo cùng với ngươi ân ái. À! Phải không? Cố Dẫn Chương mắt đẹp lóe lên nhìn hắn. Trong mắt nổi lên khác thường cảm giác hưng phấn. Tề Phi nói, dĩ nhiên, ta yêu sư nương, yêu sư muội, ta muốn cùng các ngươi tại cùng một chỗ đến dài đằng đẵng. Cố Dẫn Chương cũng không nói lời nào, đôi mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, hiển nhiên thập phần hưởng thụ. Một bên Lý Ngọc Giao nói, nương, ngươi không nên tin sư huynh chuyện ma quỷ, hắn mỗi lần nhìn thấy một cái cô nương xinh đẹp đều như vậy nói. Ta nào có? Liền có. Không có. Tề Phi thân thủ đi công nàng ngứa. A. Ha ha ha. Rất ngứa. Không muốn. Lý Ngọc Giao cười duyên không thôi. Tề Phi quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, Cố Dẫn Chương tiếng rên rỉ cũng càng thêm dồn dập, tùy theo hắn hạ thân dùng sức va chạm. To lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp đội lên xinh đẹp sư nương hoa tâm non nớt nhụy hoa phía trên, Cố Dẫn Chương ta dâm đãng kêu la một tiếng, thân thể yêu kiều rung rung, tiểu huyệt phát ra một cổ kịch liệt co lại lực, giống như danh khí múc lấy Tề Phi côn thịt. Một hồi lâu mới dịu đi xuống. Nóng rực khí tức bao phủ ở Tề Phi côn thịt, sau một lúc lâu, Tề Phi quất cắm tốc độ lại tăng nhanh, đem Cố Dẫn Chương triều một khắc sóng cao trào đẩy đi. Lúc này thời kỳ, Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao một người ngậm Cố Dẫn Chương một viên phấn nộn đầu vú. Múc lấy nàng sữa tươi, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, giống như trận đấu, toàn diện công kích Cố Dẫn Chương, đem người mỹ nữ này thuộc phụ chơi được thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử, liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, tiếng kêu dâm dãng tại trong bầu trời đêm truyền đi thật xa. May mắn điểm thương sơn trống rỗng một mảnh, trừ hắn ra nhóm ở ngoài, căn bản không có người khác, nếu không sớm truyền đi mọi người đều biết. Tùy theo lớp thứ hai cao trào đến, Cố Dẫn Chương thân thể trở nên thập phần mẫn cảm, Tề Phi hơi chút vừa kéo động. Nàng liền cả người đánh run rẩy, Tề Phi đành phải rút ra côn thịt, ba, một tiếng, quy đầu thoát ly khe thịt, đại lượng dâm thủy theo bên trong động thịt tràn ra đến, đều bị mài thành bọc biển rồi. Thuận theo đáy chậu bộ chảy tới nụ hoa cúc phía trên. Tề Phi quy đầu vẫn như cũ tại Cố Dẫn Chương khe thịt bên trong qua lại cọ sát, gặp sư nương động thịt không chịu nổi quất, hắn đem mục tiêu nhắm ngay phía dưới hoa cúc động thịt, đem đỉnh quy đầu tại lỗ đít của nàng phía trên. Tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, hướng bên trong đỉnh đỉnh, không vài cái liền làm đi vào. Cố Dẫn Chương nha một tiếng, cảm nhận hoa cúc động thịt bị côn thịt tràn ngập cảm giác, chỉ cảm thấy ngực dâng lên nhất luồng nhiệt lưu. Trong lòng có loại không kể kích thích cảm giác. Tề Phi tự nhiên cũng là thoải mái không được, hơn nữa Cố Dẫn Chương hoa cúc động thịt chặt chẽ vô cùng, hắn tuy rằng chơi qua vài lần, nhưng số lần cũng không nhiều, không có tốt lắm khai phá quá, mỗi lần cắm vào đều cảm thấy chặt chẽ như xử nữ tiểu huyệt. Làm lên phá lệ kích thích. Quất cắm thời điểm, bên trong nếp nhăn thịt mềm bọc lấy cái kia vốn to dài côn thịt, cơ hồ có chút làm đau. Ba ba ba. Tề Phi một bên địch một bên bú sữa mẹ, đem Cố Dẫn Chương sữa tươi đều hút vào miệng bên trong. Bắn ý chậm rãi dâng lên. Lúc này, Lý Ngọc Giao phun ra trong miệng đầu vú, chuyển tới mặt sau, từ phía sau dán tại Tề Phi lưng phía trên, hai tay ngón tay đặt tại hắn đầu vú thượng vuốt ve, trong miệng nói, sư huynh, xong chưa? Nhanh chút. Lập tức, lập tức. Tề Phi biết tiểu huyệt của nàng hiện tại cần phải bị tràn ngập. Liền vội vàng tăng tốc ra vào. Tùy theo Cố Dẫn Chương thân thể yêu kiều lại lần nữa giật giật, Tề Phi lúc này mới rút ra côn thịt, hắn cố nhịn bắn ý. Nói, sư muội, mau nằm xuống. Lý Ngọc Giao cùng Phong gặp tình các nàng lăn lộn lâu, mỗi ngày đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp, trên tay, trên chân không thể thiếu vòng tay cùng xích chân, đồ lót khẳng định xinh đẹp gợi cảm, trên chân tất chân khẳng định không thể thiếu. Nàng lúc này sớm đem trói buộc cởi bỏ. Liền đem một đôi màu trắng quá gối tất chân lưu tại đùi phía trên, hai chân vượt qua Cố Dẫn Chương thân thể, chậm rãi đặt ở mẹ ruột ngọc thể phía trên, chỉ đem chính mình tuyết trắng mông cong sau này nhếch lên. Quay lưng Tề Phi. Tề Phi đẩy ra mỹ thiếu nữ tuyết trắng mông cong, thưởng thức nàng kia phấn nộn hoa cúc cùng danh khí tiểu huyệt, phía trên sớm ướt đẫm một mảnh, lộ ra một cổ thiếu nữ thơm mát, mang theo nhàn nhạt tính mùi khai, trong suốt dâm dịch kéo rơi xuống. Rơi tại Cố Dẫn Chương bụng phía trên. Tề Phi phân biệt tại Lý Ngọc Giao mật huyệt cùng nụ hoa cúc thượng hôn một cái, sau đó thẳng lên nửa người trên, đem côn thịt chống đỡ tại mỹ thiếu nữ tiểu huyệt cửa vào, nghiền nát mấy phía dưới. Triệt để toàn bộ nhập vào. Phốc một tiếng, hai người tính khí mật hợp, Lý Ngọc Giao không đợi Tề Phi làm tốt tác chiến chuẩn bị, tiên hạ thủ vi cường, sử dụng chính mình như ý Ngọc Hoàng, múc hút năng lực, liên tục không ngừng kẹp hút Tề Phi côn thịt. đem Tề Phi kẹp chặt cả người run run, hít sâu một hơi, suýt chút nữa bắn ra. Tề, sư muội ngươi. Tề Phi nào dám lộn xộn, cố nén bắn ý, điều chỉnh tốt trạng thái, mới dám bắt đầu quất cắm. Lý Ngọc Giao hì hì cười, nắm lấy Cố Dẫn Chương to lớn vú liên tục không ngừng vuốt ve vân ve. Thỉnh thoảng hôn một cái. Tề Phi côn thịt tại Mỹ thiếu nữ mê người động thịt không ngừng ra vào, quất cắm mấy trăm phía dưới, Mỹ thiếu nữ cuối cùng không vừa rồi lớn lối như vậy, cũng bắt đầu rên rỉ, lúc này Tề Phi trạng thái lương hảo. Tăng tốc ra vào, không bao lâu liền đem nàng đưa lên một đợt cao trào. Tại Lý Ngọc Giao thân thể yêu kiều loạn chiến thời điểm Cố Dẫn Chương bỗng nhiên đưa ra tay ngọc dừng ở Tề Phi eo lúc, mắt đẹp nhiệt liệt nhìn hắn. Tề Phi chớp mắt hiểu ý sư nương ánh mắt. Lúc này rút ra côn thịt, lại lần nữa xâm nhập mỹ nữ sư nương tiểu huyệt động thịt bên trong, liên tục cày cấy lên. Tề Phi một bên điệp, nhất vừa thưởng thức quan sát trước hai cổ điệp hợp tại cùng một chỗ mẹ con thân thể, một lớn một nhỏ. Đều là giống nhau tuyết ngấy nhuyễn trượt, kia làn da nhìn qua tựa như mỡ dê ngọc giống như, sờ lên càng là mỹ diệu cực kỳ, điệp liền càng không nói, thật sự là mất hồn đoạt phách, sảng khoái vô cùng. Ba ba ba, thân thể va chạm tiếng tại trong phòng liên tục vang lên. Tề Phi khi thì điệp Lý Ngọc Giao, khi thì quất cắm Cố Dẫn Chương, toàn bộ đầu đại côn thịt khoảnh khắc liên tục không ngừng làm việc tay chân, cho đến rốt cuộc không kiên trì nổi mà xuất tinh. Muốn bắn. Tại Cố Dẫn Chương lại một lần nữa thời điểm cao trào. Tề Phi cũng cuối cùng nhịn không được bắn ra. Lĩnh hội này đầu óc chỗ trống ngắn ngủi khoái cảm, sau một lúc lâu, Tề Phi có chút mệt mỏi nằm ở một bên, không ngừng xuyển khí thô. Lý Ngọc Giao cũng thuận thế dịch chuyển đến Cố Dẫn Chương cùng Tề Phi hai người ở giữa nằm nghiêng xuống. Ông lấy Cố Dẫn Chương ngọc thể, đem tuyết trắng mông cong hướng về Tề Phi. Tề Phi điều chỉnh một chút trạng thái, cũng nghiêng người sang đến, đem như trước bị choáng côn thịt, từ phía sau cắm vào Lý Ngọc Giao động thịt bên trong, nhẹ nhàng lay động. Chấn động thân thể. Ân. Trứng thối sư huynh. Đại dương vật sư huynh. A. Lý Ngọc Giao thở gấp, rên rỉ. Tề Phi ác cảo nói, sư muội, tiếng kêu dễ nghe. Ba ba. Đại dương vật ba ba. Ngươi thao chết nhân gia. Nữ nhi huyệt rất ngứa nha. A a a. Lý Ngọc Giao âm thanh xinh đẹp mềm mại thanh thúy, mê người vô cùng. A, ba ba nữ nhi ngoan. Tề Phi chỉ cảm thấy côn thịt đều phồng lên một vòng, hết sức kích động, dùng sức thao làm lên, hạ thân tầng tầng lớp lớp đụng vào mỹ thiếu nữ mông cong phía trên. Phát ra liên tiếp giòn vang. Cố Dẫn Chương gặp hai người nói năng lộn xộn, cũng nhận được cảm nhiễm, miệng nhỏ tại Tề Phi khuôn mặt qua lại hôn môi, Tề Phi liên tục hôn trả lại, trên giường không khí không ngừng đẩy hướng cao trào, lại tăng thêm nữ nhân tiếng rên rỉ. Dâm đãng khí tức, toàn bộ hình ảnh dâm mỹ vô cùng. Tại đây say lòng người bóng đêm phía dưới, ba người ở trên giường liều chết triền miên, chơi được dục tiên dục tử, cho đến sắc trời trở nên trắng. Chương 149, Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã tại tế bái Lý Lăng Vân sau ngày hôm sau. Tề Phi, Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao ba người ly khai điểm Thương Sơn, thẳng đến Thanh Châu Thành đi qua, tại tối hôm đó liền tiến thành, thuận lợi hòa phong giao bọn người hội hợp. Đêm đó, Tề Phi đem Lý Lăng Vân thi thể biến mất sự tình nói cho Phong Giao. Phong Giao sau khi nghe xong, nhất thời cũng nghĩ không ra là cái gì nguyên nhân, chuyện này liền liền gác lại. Ngày kế sáng sớm, Phong Giao lĩnh lấy đám người cùng một chỗ, ngựa không ngừng vó câu tiếp tục triều kinh thành xuất phát. Đến bán đạo phía trên. Bầu trời mưa nhỏ, thu mưa một chút, thời tiết liền mát mẻ, cũng may tất cả mọi người là võ lâm cao thủ, có chân khí hộ thể. Hàng thử bất xâm, liên y phục cũng không dùng thêm. Mấy ngày về sau, đám người thuận lợi đến Kinh Thành. Sau khi đến Kinh Thành, Tề Phi vốn là cho rằng Phong Giao cường thế đánh vào Hoàng Cung, ai ngờ trực tiếp lĩnh lấy đám người đi đến Kinh Thành một chỗ nhà cửa ở đây phía dưới, căn bản không có tấn công ý tứ, điều này làm cho Tề Phi cảm thấy vô cùng tò mò. Chỗ này nhà cửa là Phong Giao sai người mua sắm, diện tích rất lớn, bình thường có hạ nhân dọn dẹp, chăm sóc. Phòng ở hạt bụi nhỏ không nhiễm, trong sân có hoa thao tô điểm, tại Tây Thành, cách xa Hoàng Cung rất gần, một chiếc trà thời gian có thể đuổi tới. Sau khi ăn xong, Tề Phi một tấc cũng không rời theo tại Phong Giao phía sau cái mông, thấy nàng đi đến sân xích đu phía trên ngồi xuống, liền vội vàng tiến lên giúp nàng thôi xích đu. Mẹ! Chúng ta khi nào thì vọt vào trong hoàng cung? Giết hắn nhóm một cái không chừa mảnh giáp. Tề Phi bàn tay heo ăn mặn dừng ở Phong Giao viên cổ mông mập thượng liên tục không ngừng chấm mút. Phong Giao tại xích đu phía trên đến vang vọng lấy, trong miệng cười nhạt nói, Phi Nhi, ngươi không muốn cả ngày kêu đánh tiếng kêu giết. Lấy việc cần phải trước động não. Tề Phi nói, ta biết, dùng trí thôi. Ta chính là cảm thấy trực tiếp giết tiếng hoàng cung có vẻ càng khí phách một chút. Phong Giao nói, tại song phương đều chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống, chủ động phát khởi thế công nhất phương. Nhất định tổn thất lớn hơn nữa. Cho nên, chúng ta muốn dĩ dật đãi lao, đợi đại càng triều đình người tìm tới cửa, từng bước tiêu hao thực lực của bọn họ, để cho chúng ta tổn thất xuống đến thấp nhất. Tề Phi nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Lần này Khôn Quốc đến kinh thành người, bất kỳ cái gì một cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ, Khôn Quốc lực lượng nòng cốt. Tổn thất bất kỳ cái gì một người đều là khó có thể thừa nhận đại giới, đóng vững đánh chắc, mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá chuyện này có Phong Giao bọn người bố trí, Tề Phi căn bản không cần động cái gì đầu óc, chỉ cần nghe theo an bài là được. Hắn nhìn Phong Giao mạn diệu tư thái, trong lòng ngứa, một phen kéo giữ xích đu, từ phía sau ôm lấy chính mình tuyệt sắc mẹ ruột. Nói, mẹ, ta muốn ăn ngươi nở hoa bánh bao lớn. Phong Giao vỗ vỗ tay hắn. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ địa đạo, thật tốt chuẩn bị chiến tranh, không cho phép suy nghĩ lung tung. Tại Tề Phi bọn người đuổi tới kinh thành đồng thời. Đại càn triều đình cũng sớm liền được đến tin tức. Vương Thiên Long thứ nhất thời triệu tập quần thần thương nghị đối sách, sau đó điều động đại càn triều đình một đám cao thủ, chủ yếu có 3.000 đại nội cao thủ, cùng với đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái cao thủ. Vẫn là một cổ rất mạnh lực lượng. Lúc này đây thương thảo. Được xưng đại càn vương triều, Cửu Thiên Tuế, Ngụy Đông Tường thần kỳ không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, thập phần trầm mặc, đối với Vương Thiên Long quyết sách, hắn một mực nhận lời. Đám người tán đi sau đó, Ngụy Đông Tường trực tiếp ra đại điện, Vương Hồng Vũ đi ra đại điện, nhìn thấy Ngụy Đông Tường thân ảnh, ánh mắt chợt lóe, thầm nghĩ trong lòng, lão già này hôm nay trạng thái hình như có chút khác thường. Quên đi. Trước tiên đem Thích Quý Phi thu phục nói sao? Mấy ngày liền đến, Vương Hồng Vũ đều phái người nhìn chằm chằm Thích Nghe Cầm mỗi một cử động, chính là mấy ngày đều chưa bắt được nàng cái gì nhược điểm, một mực biểu hiện đều rất bình thường. Mỗi ngày 3 ngày đậu điểu, ngắm cảnh, cùng hậu cung phi tần khác tại cùng một chỗ đuổi thời gian, buổi tối tại tẩm cung bên trong không bước chân ra khỏi nhà. Thẳng đến ngày hôm qua, khi biết Khôn Quốc người đã tiến vào kinh thành sau đó. Vương Hồng Vũ bỗng nhiên nghe phía dưới người bẩm báo, nói có bồ câu từ sau cung bay ra, có thể là theo Thích Nghe Cầm chỗ tẩm cung cho phép cất cánh đi ra. Vương Hồng Vũ biết được tin tức về sau, lập tức tiến đến xem xét manh mối. Nhưng Thích Nghe Cầm tẩm cung bên trong căn bản nhìn không thấy bồ câu bóng dáng, chỉ có một chút điểu phẫn, còn có nuôi chim dùng hộp đựng thức ăn, đây đều là Thích Nghe Cầm bình thường nuôi vẹt dùng. Tuy rằng như thế, Vương Hồng Vũ lại gần như có thể khẳng định. Bồ câu chính là theo Thích Nghe Cầm tẩm cung bên trong phi đi ra, nàng nuôi điểu mục đích phải là vì che giấu tai mắt người. Thích Quý Phi có đó không? Rất nhanh đến hậu cung, Vương Hồng Vũ dò hỏi cửa cung nữ nói. Cung nữ vội hỏi. Hồi bẩm điện hạ, Quý Phi nương nương vừa mới xuất cung. Vương Hồng Vũ nghe vậy, biến sắc, nàng làm cái gì đi? Nói là đi trong thành chọn mua trang sức, đang đi còn có Hương Phi cùng Vân Phi. Không phải là cho các ngươi xem trọng nàng sao? Nương nương phải đi, chúng ta cũng ngăn không được a. Phế vật. Vương Hồng Vũ một cái tát phiến tại đây danh cung nữ khuôn mặt, theo sau mặt âm trầm xoay người, lĩnh lấy một đám thủ hạ bước nhanh rời đi. Người này cung nữ ngã nhào trên đất. Che lấy sưng đỏ khuôn mặt, lau mép một cái máu tươi, trong mắt lập lờ đậm đặc hận ý. Tại Vương Hồng Vũ lĩnh lấy đại nội cao thủ đuổi theo đuổi Thích Nghe Cầm đồng thời. Ngụy Đông Tường cũng xuất cung. Ngụy Đông Tường vừa ra cung, liền đổi một thân quần áo. Quần áo áo bào trắng, tay cầm lấy lông chim phiến, thừa dịp người khác không chú ý, đi đến Tây Thành đường phố một gian trà lâu, sau khi đi vào, bị người khác dẫn vào một gian nhã ở giữa bên trong. Nhã ở giữa bên trong sớm ngồi đầy người. Thuần một sắc tuyệt đỉnh cao thủ. Thấy rõ nhã ở giữa ngồi người sau đó, Ngụy Đông Tường không khỏi mí mắt nhấc nhảy. Ám nói một tiếng khó lường, chủ vị ngồi chính là một cái thanh niên áo đen, tay cầm lấy quạt giấy, tướng mạo có chút anh tuấn, ước chừng nhị mười mấy tuổi bộ dạng, trên mặt tràn đầy cao cao tại thượng quý khí, đúng là Hạ Ngọc Thư. Tại Hạ Ngọc Thư hai bên, phân biệt ngồi vài tên cao thủ, một đám trên người đều phát tán ra cường đại khí tức, người người cũng không so với hắn Ngụy Đông Tường kém cỏi. Nhìn thấy Ngụy Đông Tường tiến đến, đám người cũng không đứng dậy nghênh tiếp, chính là gương mặt ngạo khí nhìn hắn. Chỉ có Hạ Ngọc Thư cười cười, nói, Ngụy công công đến đây, mau mau mời ngồi. Hạ công tử. Ngụy Đông Tường cũng không khách khí, thoải mái ngồi xuống. Hạ Ngọc Thư nói, ta đến cấp Ngụy công công giới thiệu một chút, vị này là trước kia Hồng Diệp Sơn Trang nhị trang chủ. Diệp Thái Huyền, Ngụy công công trước kia là gặp qua. Hồng Diệp Sơn Trang Diệp Đại Hiệp, ta tự nhiên là gặp qua. Ngụy Đông Tường giơ ly rượu lên. Diệp Thái Huyền mỉm cười, nâng chén đáp lễ, đại càn triều đình, cửu thiên tuế, Ngụy công công. Thiên hạ người nào không biết. Hạ Ngọc Thư lại nói, vị này là Diệp Kinh Vân, Hồng Diệp Sơn Trang đích truyền, cũng là ta Hạ Ngọc Thư huynh đệ kết nghĩa. Diệp Thiếu Hiệp. Ngụy công công. Hai người lẫn nhau chào. Hạ Ngọc Thư tiếp tục nói, vị này Ngụy công công cũng rất quen thuộc. Cũng không dùng ta giới thiệu a, nhưng hắn là của ta phụ tá đắc lực. Ngụy Đông Tường dọc theo Hạ Ngọc Thư ánh mắt nhìn sang, chính là hắn tả nghiêng một cái yêu dị nam tử, da dẻ trắng nõn, bộ ngực lồi ra, dáng người thật cao gầy teo bộ dạng. Ánh mắt mang theo tà dị quang mang, nhìn qua tự nam tự nữ, làm người ta không phân rõ sở, đúng là âm dương giáo giáo chủ yêu đêm. Ngụy Đông Tường nói, yêu đêm giáo chủ, biệt lai vô dạng. Yêu đêm cười lạnh một tiếng, nói, trước kia thiếu chủ nhà ta muốn mời Ngụy công công hiệu lực. Ngụy công công thập phần thoái thác, như thế nào lần này lại thay đổi chủ ý? Ngụy Đông Tường ha ha cười, Hạ công tử để mắt Ngụy mổ, là Ngụy mổ vinh hạnh, bất quá Ngụy mổ cũng không là người nào đều nguyện ý hầu hạ, như thế nào cũng phải suy tính, mới có thể hạ quyết định. Này hai người trước kia là lực lượng ngang nhau tử địch, đã từng nhiều lần càn đấu ngươi chết ta sống, bây giờ ngồi chung một bàn, song phương đều tràn đầy địch ý, Hạ Ngọc Thư tại một bên hòa giải, nói, tốt lắm. Hiện tại mọi người đều là người một nhà không nói hai nhà nói, phải đoàn kết nhất trí, mới có thể thành tựu nghiệp lớn. Hắn lại chỉ lấy tả nghiêng bốn người, nói, bốn vị này danh tiếng, nói vậy Ngụy công công cũng là nghe qua. Như sấm bên tai. Ngụy Đông Tường thần sắc túc một nhìn này bốn người, chậm rãi nâng chén. Này bốn người đúng là Khương Nguyên công thủ hạ, Càn Khôn tứ lão, ba cái lão giả, một cái lão ẩu, theo thứ tự là Đông Thắng lão nhân, Nam Sơn lão ông, Tây Thiên lão tổ cùng Bắc Hải lão ẩu. Bốn người thành danh ở 40 năm trước, là cùng Không Minh thiền sư, Huyền Thiên đạo nhân, Tuyết Sơn thần ni bọn người đồng thời đại nhân vật, mấy tuổi cùng Ngụy Đông Tường không sai biệt lắm. Đều có 7-80 tuổi cao linh. Bọn hắn chủ yếu hoạt động ở Tây Nhung Quốc. Lúc này đi theo tại Hạ Ngọc Thư bên người, xem như hắn hộ pháp, tùy thời chờ đợi điều khiển. Đông Thắng lão nhân có chút khinh thường liếc Ngụy Đông Tường liếc nhìn một cái, nói, cửu thiên tuế. Ngụy Đông Tường tên cũng thực vang dội, cũng không biết trên tay bản sự như thế nào. Ngụy Đông Tường đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy một cổ cường đại cương khí đập thẳng vào mặt. Trước mắt hư ảnh lay động, vô số quyền ảnh triều hắn trên người đánh rơi. Ngụy Đông Tường không hoảng hốt không bận rộn, sử dụng chính mình bản lĩnh xuất chúng U Minh Quỷ Trảo, chỉ thấy trăm vạn móng ảnh trống rỗng xuất hiện, cùng đối phương quyền ảnh đụng vào nhau tại cùng một chỗ, liên tiếp sức lực khí bạo phá âm thanh lên. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt không gian đều vặn vẹo lên. Ngay lập tức ở giữa, song phương đồng thời dừng tay. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Đông Thắng lão mắt người nhất mắt hiếp, quan sát lần nữa một phen Ngụy Đông Tường. Không dám, hành tẩu giang hồ. Há có thể không điểm phòng thân bản sự. Ngụy Đông Tường khiêm tốn cười cười. Hắn biết này Càn Khôn tứ lão rất mạnh, cũng thực nghĩ thử một chút võ công của bọn họ, theo mới vừa rồi giao thủ tình huống đến nhìn, vị này Đông Thắng lão công lực của người ta so với hắn chỉ hơi không bằng. Bất quá quyền pháp của hắn cực kỳ quỷ dị. Ngụy Đông Tường suýt chút nữa gặp nói, cũng may hắn giao thủ kinh nghiệm phong phú, miễn cưỡng có thể hóa giải. Ngụy Đông Tường trong lòng thầm giật mình, này tứ đại cao thủ, tùy tiện đi ra một cái đều là trên giang hồ tuyệt đỉnh nhân vật. Hai cái thêm lên liền hoàn toàn có thể cùng hắn đánh ngang tay, nếu là bốn người cùng một chỗ phía trên, cho dù là thiên vị cường giả, chỉ sợ cũng không dám xem thường có thể thắng được bọn hắn. Ngụy Đông Cường vừa cùng Càn Khôn Tứ Lão mời rượu. Một bên nhìn quét Hạ Ngọc Thư bên người này thất đại cao thủ, thầm nghĩ trong lòng, nhìn đến đồn đại là thật, ngày đó Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân cũng không có nhìn lầm. Hạ Ngọc Thư cùng này Càn Khôn Tứ Lão sở học hẳn là Thiên Cương Địa Sát Ma Công, không nghi ngờ. Hạ Ngọc Thư thằng nhãi này quả nhiên cùng Thiên Cương Địa Sát Ma cấu kết, giang hồ về sau sợ muốn nhấc lên một phen khó có thể tưởng tượng tinh phong huyết vũ, thiên hạ này cách xa đại loạn không xa. Thiên Cương Địa Sát Ma là lưu truyền 300 năm truyền thuyết. Rất nhiều người đều cảm thấy chính là một cái giả dối hư ảo truyền thuyết, nhưng Ngụy Đông Tường lại rất rõ ràng, đó là thật giang hồ chuyện cũ. Là toàn bộ thiên hạ toàn bộ mọi người đau đớn. Cùng Thiên Cương Địa Sát Ma so ra mà nói, Đại Càn Vương Triều cùng Khôn Quốc chi tranh liền có vẻ không trọng yếu như vậy. Bất quá Ngụy Đông Tường cũng không quan tâm cái gì thiên hạ an nguy, hắn là kích tướng xuống mồ người rồi, hắn để ý chính là chính mình còn có thể sống bao lâu. Cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh với dư người đều không trọng yếu. Ngụy Đông Tường để chén rượu xuống, đối với Hạ Ngọc Thư nói, Hạ công tử, chúng ta nhưng là nói hay lắm, ta thay ngươi bán mạng, ngươi truyền ta võ công. Diệp Kinh Vân hừ lạnh nói. Đại ca ta là làm đại sự người, làm sao có khả năng lừa ngươi. Hạ Ngọc Thư khoát tay, khẽ cười nói, Ngụy công công yên tâm, ta cam đoan ngươi có thể cùng ta giống nhau, học được này thế gian cao cấp nhất võ công, có được vượt quá ngươi tưởng tượng sống lâu. Đừng nói già 70-80 tuổi rồi, tính là sống tam 500 năm. Cũng không phải là không có khả năng sự tình. Tốt, có Hạ công tử những lời này, ta an tâm. Ngụy Đông Tường cắn chặt răng. Yêu đêm tại một bên cười lạnh, còn gọi, công tử. Chủ nhân. Ngụy Đông Tường đứng dậy hướng về Hạ Ngọc Thư cúi người hành lễ. Ha ha. Ngồi đi, Ngụy công công, từ nay về sau, ngươi và yêu đêm chính là ta phụ tá đắc lực. Hạ Ngọc Thư ngửa đầu cười to. Hạ Ngọc Thư từ hồi đến Đại Càn Vương Triều. Bắt đầu mưu hoa phục quốc sau đó, ngay tại nghĩ như thế nào nhiều mời chào một số cao thủ, trong này liền bao gồm Đào Chân Tường, bất luận là Đại Càn Vương Triều vẫn là Khôn Quốc Cốc Tường, đều có thể đào thượng nhất lấy. Vì thế, hắn mấy lần phái người đi mời Ngụy Đông Tường, đều bị đối phương cự tuyệt rồi, thẳng đến lúc này đây, Ngụy Đông Tường mới đồng ý nhập bọn, điều này làm cho Hạ Ngọc Thư hết sức vui mừng. Mà Ngụy Đông Tường bàn tính cũng là đánh cho thực vang dội. Hắn biết tiếp tục theo lấy Vương Thiên Long đã không hy vọng, chỉ có thể bị hắn lợi dụng đến chết, căn vốn không có khả năng học được cái gì Long Thần Công. Bây giờ Ngụy Đông Tường theo Hạ Ngọc Thư, có hy vọng học trong truyền thuyết Thiên Cương Địa Sát Ma Công. Hắn suy nghĩ luôn mãi sau đó, cuối cùng quyết định gia nhập. Yêu đêm nói, lão Ngụy, ngươi như vậy tay không đến, có phải hay không có chút không nói quy củ à? Ngụy Đông Tường ha ha cười, nói, yên tâm, ta mặc dù không có nhập đội. Bất quá ta có thể đem trước mắt Đại Càn triều đình thậm chí Khôn Quốc tình huống, đều một năm một mười cấp nói cho các ngươi biết, chúng ta trước mắt kẻ địch, không phải là bọn hắn sao. Hạ Ngọc Thư mắt sáng lên, nói, mau nói cho ta nghe nghe. Hắn mặc dù có cơ sở ngầm xếp vào tại Đại Càn triều đình cùng Khôn Quốc, nhưng chung quy không bằng Ngụy Đông Tường loại này Đại Càn triều đình nhân vật trọng yếu tiếp xúc được sự tình nhiều. Ngụy Đông Tường nhấp miệng rượu, thấm giọng yết hầu. Sắc mặt hồng nhuận, hắn nói, bây giờ Khôn Quốc nữ đế Phong Giao làm cho kế giết Bạch Gió Tây, đã mang đại phê cao thủ vào kinh thành. Vương Thiên Long đang tại điều binh khiển tướng, triệu tập cao thủ, tính toán đối với bọn hắn phát khởi thế công. Tiên hạ thủ vi cường, đem bọn hắn tiêu diệt ở kinh thành. Đều có cái gì dạng cao thủ? Đại Càn nhất phương có Vương Thiên Long cha con, ta... Tuyết Sơn Thần Ni, Hồng Liên Mổ Mổ, Làm Âm Sư Thái, Thiếu Nhạc Thất Thật, Đại Thiện Tự Tứ Đại Kim Cương cùng 18 vị La Hán. 3.000 đại nội cao thủ. Ngụy Đông Tường đem Đại Càn triều đình cao thủ tế sổ một lần. Hạ Ngọc Thư khinh thường cười cười, nói, Bạch Gió Tây vừa chết, những người này căn bản không đính dụng. Nếu Bạch Gió Tây đều đánh không lại Phong Giao, Vương Thiên Long khẳng định cũng đánh không lại, Đại Càn nhất định phải thua. Diệp Kinh Vân nói, đại ca, chúng ta đây cơ hội không đã tới rồi sao? Ánh mắt của mọi người đều dừng ở Hạ Ngọc Thư trên người, chờ đợi hắn lên tiếng. Hạ Ngọc Thư cười nói. Không sai. Chúng ta cơ hội tới, đợi đại càng cùng Khôn Quốc lưỡng bại câu thương thời điểm liền là chúng ta tranh đoạt quyền hành tốt cơ hội. Chúng ta liền tại trong ám đang xem cuộc chiến, tốt nhất như có cơ hội, không ngại bang bang Vương Thiên Long. Làm Khôn Quốc tổn thất nghiêm trọng hơn một chút, như vậy Vương Thiên Long sau khi chiến bại, chúng ta đối phó Khôn nhân tài của đất nước càng thêm thoải mái. Diệp Thái Huyền nhắc nhở, nghe nói bây giờ Khôn Quốc cao thủ như rừng, chúng ta có thể không thể khinh thường. Hạ Ngọc Thư cười nói, Thế Thúc yên tâm, thời khắc mấu chốt, ta thỉnh Sư Tôn ra tay. Đám người vừa nghe, lập tức nổi lòng tôn kính. Ngụy Đông Tường càng là đối với vị này trong truyền thuyết nhân vật tràn đầy khát khao, hắn thật muốn tận mắt nhìn nhìn. Đến tột cùng là dạng gì nhân vật tuyệt thế, có thể sống hơn 300 năm. Hạ Ngọc Thư nhìn về phía Ngụy Đông Tường, cao mày nói, Ngụy công công, ta chợt nhớ tới một chuyện. Ta sư tôn cần ta giúp đỡ tìm một người, hy vọng Ngụy công công cũng giúp ta lưu ý một phen. Ngụy Đông Tường vội hỏi, không biết vị kia Khương tiền bối cần phải tìm cái gì người, Ngụy mổ trà trộn đại càng hơn 10 năm, cũng là rất có nhân mạch. Là một người tên là Giao Trì Thánh Mẫu của người, là vị nữ tử, cái khác cũng không biết. Giao Trì Thánh Mẫu cũng không phải từng nghe nói. Ngụy Đông Tường vừa nghe, híp lấy mắt nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mắt sáng lên, đúng rồi, ta nghe nhân nhắc qua, Khôn Quốc nữ đế bể tắm, liền kêu Giao Trì Khương tiền bối trong miệng, Giao Trì Thánh Mẫu. Không phải là Phong Giao. Nga. Hạ Ngọc Thư vừa nghe lập tức mừng rỡ, nghe Ngụy công công vừa nói như vậy, đổ không phải là không có khả năng. Thử hỏi có thể vào ta sư tôn pháp nhãn, định phi bình thường nữ tử, này đếm tới đếm lui. Toàn bộ thiên hạ cũng liền Phong Giao đúng quy cách rồi. Nói đến đây, Hạ Ngọc Thư đứng người lên, nâng chén đối với Ngụy Đông Tường nói, hôm nay được Ngụy công công hiệu lực, thật sự là ta Hạ Ngọc Thư chi đại hạnh, ta mời ngươi một ly. Không dám. Ngụy Đông Tường liền vội vàng đứng lên. Tứ hợp viện, Tề Phi tại nơi này nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau buổi sáng liền có một chút đợi không được. Hắn Tề đại hiệp tự từ hồi đến Khôn Quốc theo Phong Giao. Thay đổi ngày xưa điệu thấp phong cách, hoàn toàn cho phép cất cánh mình, mỗi ngày không phải là cùng nữ nhân lăn lộn tại cùng một chỗ, chính là đi bên ngoài xông xáo giang hồ, không muốn xông ra cái thiên hạ vô địch Tề đại hiệp uy danh không thể. Lần này đi đến Kinh Thành, có Phong Giao tại nơi này, chúng nữ cũng không dám cùng hắn quá mức mập mờ, Tề Phi chán đến chết, liền tính toán đi ra ngoài đi một chút. Tề Phi ăn sáng xong, đi một chuyến nhà vệ sinh, sau đó thừa dịp đám người không chú ý. Vụng trộm chạy ra khỏi nhà cửa, thẳng đến Kinh Thành phồn hoa nhất Thanh Long đường phố đi qua. Suốt quãng đường, nhìn thấy có bán đồ ăn, bán bánh bao, bán vật phẩm trang sức, đủ loại thét to âm thanh, chung quanh đi dạo công tử. Tiểu thư, xem bói, thuyết thư, làm xiếc, khỉ làm xiếc, còn có các loại thương trải ra vị nối thành một mảnh, nhất phái phồn hoa thịnh thế khí tượng. Hảo ngoạn. Tề Phi mặc lấy quần áo thanh sam, lưng đeo trường kiếm, hai tay ôm ngực. Chung quanh đi dạo, chỉ cảm thấy thế giới sinh động vô cùng, đây mới là hắn thích nhất không khí. Bách Hiểu Sinh trà lâu. Liền nơi này. Tề Phi nhìn thấy ngã tư đường bên cạnh thuyết thư quán, nhấc chân liền đi vào. Gian này trà lâu hắn đi quá một lần. Tìm Bách Hiểu Sinh hỏi vấn đề, bị dỗ đi ra. Bất quá hắn Tề đại hiệp sao có thể để ý những cái này, hơn nữa bây giờ võ công của hắn tiến nhanh, tự hỏi trên đời này nơi nào đều đi được. Khách quan mời vào trong. Có điếm tiểu nhị tiến lên chiêu đãi. Tề Phi trở ra, phát hiện bên trong đã ngồi đầy người, không khỏi nhíu nhíu mày. Điếm tiểu nhị cười xòa nói, thiếu hiệp, ta nhìn ngươi cũng là người giang hồ, không bằng liền cùng với kia vị đại hiệp liều cái bàn như thế nào. Hắn chỉ bên phải một cái bàn. Chỗ đó chỉ ngồi một người trung niên đại hán, gương mặt râu quai nón, mặc dù không có mang binh nhận, nhưng hắn tay chân to dài, một thân trang phục, còn có áo choàng, khí tức cường đại, nghi điểu bất phàm, vừa nhìn cũng biết là cái người trong giang hồ. Nói không chừng vẫn là võ lâm trung một vị cao thủ không biết tên. Tề Phi nhìn nhìn, có chút thờ ơ nói, cũng tốt. Hắn đi tới, ngồi xuống, điểm một cái đĩa củ lạc, một bình trà. Râu quai nón đại hán quét Tề Phi liếc nhìn một cái. Không nói gì, chính là nhất vừa uống trà,